Đây là bộ CD chỉ mỗi chánh niệm thì không đủ, của ngài thiền sư Asim Tesaniya. Con đem hết lòng thành kính đảnh đệ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc A La Hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ, không thể chỉ dạy. Lời cảm tạ. Tấm lòng tri ân sâu sắc của tôi xin được kính dâng lên cố đại lão thiền sư Suomin Sayadaw Phadat Tantha Kosala Mahathera, người đã truyền dạy giáo pháp và thái độ chân chính trong con đường phát triển tâm linh và pháp hành của tôi. Tôi muốn bày tỏ sự cảm ơn đối với tất cả các thiền sinh. Những khó khăn, vướng mắc và những câu hỏi của họ đã đưa đến những câu trả lời và những điểm diễn giảng được trình bày trong cuốn sách này. Tôi thực sự hy vọng rằng cuốn sách thứ hai này sẽ giúp các thiền sinh hiểu rõ hơn về thiền chánh niệm và giúp cho pháp hành của họ thêm phần sâu sắc. Cuối cùng, xin cảm ơn tất cả những người đã đóng góp công sức để hoàn thành nên cuốn sách này. Asin Tejaniya. Chúng ta hành thiền vì muốn hiểu biết. Hầu hết mọi người hình như đều không thực sự đánh giá hết được và trân trọng công việc chánh niệm. Họ có xu hướng nghĩ rằng điều quan trọng trong thiền chỉ là ở những gì mà họ quan sát. Nhưng đối tượng quan sát không thực sự quan trọng. Người ta thường dành quá nhiều thời gian suy nghĩ về kết quả của thiền. Họ hành thiền là để muốn được nếm trải những cảm giác bình an, tĩnh lặng. Họ muốn được đắm chìm trong hỷ lạc. Họ trở nên dính mắc với những trạng thái hỷ lạc đó và dính mắc về đề mục mà họ đang tập trung vào đó. Giá trị thực sự của thiền không phải là những kết quả đó, dù có hỷ lạc sung sướng đến bao nhiêu chăng nữa. Giá trị đích thực của thiền chính là quá trình hay biết và thấu hiểu được những gì đang diễn ra trong thực tế. Chính quá trình đó mới thực sự quan trọng, chứ không phải là kết quả. Thay vì cứ tha thán về những gì đang diễn ra hay không diễn ra theo như mình mong muốn, bạn cần phải đánh giá cao việc mình đang hay biết, bất kể là đang hay biết về cái gì, và học hỏi được từ nó. Chỉ mỗi chánh niệm thôi thì không đủ. Sự khao khát muốn thực sự hiểu thấu được những gì đang diễn ra còn quan trọng hơn nhiều việc chỉ cố gắng chánh niệm không mà thôi. Chúng ta thực hành thiền chánh niệm là bởi vì chúng ta muốn hiểu. Độc giả thân mến, cuốn sách này là cuốn tiếp theo cuốn Đừng Coi Thường Phiền Não, Chúng Sẽ Cười Vào Mũi Bạn Đấy. Tại sao lại là phải cuốn tiếp theo? Có thực sự cần muốn thêm cuốn sách thiền nữa như vậy không? Cuốn sách đầu tiên của thiền sư Utejaniya dĩ nhiên là đã bao hàm được những vấn đề cơ bản của phương pháp thiền của ngài. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhận thấy có nhu cầu cần xuất bản cuốn sách này. Điều đó cũng làm chúng tôi cảm thấy có thể hoàn thành được một tác phẩm tốt hơn và hoàn chỉnh hơn lần trước. Không những chỉ bổ sung thêm những phần chưa có trong cuốn trước, trong cuốn sách này, thiền sư Utejaniya còn tiếp tục bổ sung thêm những cách nhìn và cách diễn giải mới hơn nữa. Nhiều thiền sinh cũng chỉ ra rằng, mặc dù những lời dạy của thiền sư đã được trình bày một cách chính xác, song cuốn sách trước vẫn chưa làm tốt lên được phong cách dạy của ngài. Vì vậy, chúng tôi đã có ý tưởng cho ra đời cuốn sách tiếp theo này dưới dạng các câu vấn đáp. Bởi vì đây chính là cách thiền sư thường giảng dạy. Chúng tôi đã sử dụng tư liệu từ bản ghi âm các buổi trình pháp, cộng thêm những ghi chép và các cuộc trao đổi với thiền sư của cá nhân mình. Tất cả các tư liệu này đều đã được biên tập lại. Có chỗ phải biên tập tương đối nhiều để đảm bảo cho mạch văn trong sáng và dễ hiểu. Thiền sư Utejaniya đã đọc lại bản thảo và hiểu đến lần cuối. Trong cuốn sách này, chúng tôi không trình bày một cách hoàn chỉnh và bao quát toàn bộ về thiền, mà chỉ thu thập các lời gợi ý thực hành các ý tưởng và những lời khuyên bổ ích thiết thực của thiền sư. Trong cuốn sách cũng có nhiều đoạn bị lặp đi lặp lại vì cùng chủ đề có thể xuất hiện trong nhiều bối cảnh khác nhau và từ những góc nhìn khác nhau. Nếu bạn không quen với những từ Pali xuất hiện trong những câu vấn đáp thì hãy xem lại ở mục lục các từ Pali ở ngay đằng sau cuốn sách này. Cũng như cuốn sách trước, cuốn sách này được xuất bản dành cho các thiền sinh đang hành thiền tại Thiền viện Suominh. Nó có thể được xem là một nguồn thông tin và sách tấn đối với các thiền sinh. Song chắc chắn sẽ không thể thay thế được sự hướng dẫn trực tiếp của thiền sư. Vì vậy, chúng tôi xin có một lời cảnh báo với tất cả các thiền sinh rằng bạn có thể thấy có rất nhiều lời khuyên ở trong cuốn sách này chẳng hề ích lợi cho bạn tí nào hết. Xin bạn hãy chỉ áp dụng và thực hành những điều nào đã được thiền sư nói cho chính bạn hay những điều bạn thấy có thể dễ dàng thực hành được mà thôi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để chuyển dịch và trình bày những lời dạy của thiền sư U Tejaniya một cách chính xác. Nếu trong quá trình biên tập còn có điều gì sơ suất, kính mong nhận được những lời chỉ giáo của bạn đọc. Phiên dịch Mathet, biên tập Walter Cockley. Vấn đáp về pháp hành. Những phần vấn đáp về pháp sau đây sẽ được sắp xếp thành từng mục theo từng chủ đề. Đặc biệt, hỏi tức là lời của thiền sinh, đáp tức là lời của ngài thiền sư. Tăng trưởng sự hứng thú trong pháp. Hỏi: làm thế nào để đưa tâm mình quay về với pháp? Làm thế nào để phát triển đức tin trong pháp? Đáp: khi mới thực hành pháp, bạn sẽ không thể có được nhiều đức tin trong giáo pháp, bởi vì trong tâm còn rất nhiều phiền não. Để làm tăng trưởng đức tin trong giáo pháp, bạn phải hiểu rõ lợi ích của việc mình đang làm. Bạn phải thấy được pháp đã đưa đến lợi ích cho cuộc đời mình như thế nào. Hiểu rõ điều đó chính là trí tuệ, và chính trí tuệ này sẽ làm tăng trưởng đức tin của bạn. Bạn có thấy được sự khác nhau giữa khi chánh niệm, tức là có sự ghi nhớ, biết mình, và khi thất niệm, tức là mất chánh niệm, quên mình hay không? Lưu ý, phiền não là những ô nhiễm trong tâm, những gốc bất thiện, gồm có 10 loại phiền não gốc, là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, tham dục, sân, sắc ái, vô sắc ái, trạo cử, ngã mạn và vô minh. Hỏi: khi có chánh niệm, con biết được những điều đang diễn ra, con biết mình cần phải làm gì? Đáp: bạn biết mức độ chánh niệm của mình đến mức nào? Khi chánh niệm bạn thu được những lợi ích gì? Bạn phải tự khám phá ra chính những điều này. Bạn cần phải liên tục học hỏi từ những kinh nghiệm của chính mình. Nếu biết nuôi dưỡng sự hứng thú liên tục này trong pháp hành, bạn sẽ hiểu biết ngày càng nhiều hơn. Chỉ mỗi chánh niệm thôi thì không đủ. Bạn cũng cần phải biết ra mức độ chánh niệm của mình và phải thấy xem trí tuệ có mặt ở đó hay không nữa. Một khi đã thấy ra sự khác biệt của phẩm chất tâm mình giữa khi chánh niệm đầy đủ với trí tuệ và lúc thất niệm, bạn sẽ không bao giờ ngừng thực hành đâu. Sự hứng thú của bạn sẽ ngày càng tăng, bạn sẽ thực hành nhiều hơn, hiểu biết nhiều hơn, và do vậy lại càng thực hành nhiều hơn nữa. Đó là một vòng tuần hoàn, tự nó nuôi nó. Nhưng tiến trình này cần phải có thời gian, cần phải có thời gian để chánh niệm của bạn vững mạnh hơn và để mức độ hiểu biết được tăng trưởng. Hỏi: có lúc tôi bị mất hứng thú vì mãi mà chẳng thấy mình tiến lên được tí nào. Đáp: đó là bởi vì bạn không học hỏi được gì. Bạn không thực sự hứng thú với công việc mình đang làm. Bạn đã mong chờ thành quả. Bạn phải cần học hỏi từ chính những gì mà bạn đang làm, chứ không phải chỉ ngồi đấy mà chờ đợi kết quả sẽ đến. Bạn phải luôn hay biết và học hỏi từ chính những gì đang diễn ra bây giờ. Phải nhìn vào chính quá trình thiền tập ấy của mình. Đừng bao giờ nản lòng mỗi khi mất chánh niệm. Mỗi khi phát hiện ra mình mất chánh niệm, lẽ ra bạn phải vui mừng mới đúng. Bởi vì ngay khi nhận ra mình mất chánh niệm, nghĩa là khi đó bạn đã chánh niệm trở lại rồi. Hãy cứ tiếp tục theo sát quá trình mất chánh niệm rồi lấy lại chánh niệm và học hỏi từ nó. Khi mất chánh niệm thì thế nào? Mà khi có chánh niệm trở lại thì ra sao? Tại sao mất chánh niệm? Làm thế nào mà bạn lấy lại được nó? Hãy có hứng thú đối với bất cứ gì diễn ra, dù đó là tốt hay xấu. Tất cả mọi kinh nghiệm, mọi việc đang diễn ra đều là pháp. Nó đúng như chính cách nó đang là. Tốt hay xấu đều chỉ là những đánh giá phán xét của cá nhân bạn mà thôi. Nếu có chánh kiến, bạn sẽ chấp nhận được bất cứ cái gì đang diễn ra như nó đang là. Những hiểu biết về pháp hành, trí thông minh, trí tuệ. Hỏi: Thầy luôn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của những hiểu biết và thông tin đúng đắn về phương pháp thực hành để thực hành đúng. Xin Thầy dẫn giải thêm về cơ chế hoạt động của quá trình thu thập và áp dụng những hiểu biết và thông tin này. Đáp: Gần đây tôi có nghe về một mô hình rất hay được sử dụng trong công nghệ thông tin. Bạn bắt đầu bằng việc thu thập các dữ liệu. Những dữ liệu được thu thập lại sẽ trở thành các thông tin. Thông tin sẽ phát triển thành kiến thức, và sử dụng các kiến thức này một cách thông minh chính là trí tuệ. Đó chính xác là những gì chúng ta làm trong thiền. Khi chú ý đến những gì mình đang hay biết và kinh nghiệm được là chúng ta đang thu thập dữ liệu. Một khi đã có nhiều dữ liệu, chúng ta gọi nó là thông tin. Bằng cách này, một thiền sinh sẽ có được rất nhiều dòng thông tin. Dữ liệu thu được từ thân sẽ cung cấp dòng thông tin về các tiến trình thể lý, tức là cơ thể của mình. Dữ liệu từ các tiến trình tâm sẽ thu thập các thông tin về các trạng thái tình cảm, cảm xúc. Tập hợp tất cả những thông tin này lại với nhau sẽ giúp bạn hiểu rõ các tiến trình thân tâm này tương tác với nhau ra sao, và đó chính là sự hiểu biết. Chánh niệm hoạt động ở tầng dữ liệu. Chánh niệm chỉ là một việc thu thập dữ liệu đầu vào. Trí tuệ bẩm sinh, sự thông minh của chính chúng ta sẽ thu thập và định hướng dữ liệu thành các dòng thông tin. Và bằng cách so sánh, đối chiếu với các dòng thông tin này mà nó đẻ ra sự hiểu biết. Trí tuệ sau đó sẽ sử dụng những hiểu biết về sự tương tác giữa các tiến trình thân tâm này một cách khéo léo để gây ảnh hưởng tích cực đến các sự kiện diễn ra. Khi mà trí tuệ hiểu thấu được nhân quả, nó sẽ phải biết làm việc trên nhân và quả đó như thế nào. Hỏi: Kính bạch Thầy, những thông tin hướng dẫn mà Thầy dạy chúng con sẽ có một vị trí, chức năng như thế nào trong toàn bộ tiến trình ấy? Đáp: Tôi đã từng đi qua và hoàn thành xong toàn bộ tiến trình từ thu thập dữ liệu, thông tin, hiểu biết đến trí tuệ này. Tôi cố gắng trao truyền cho các bạn những hiểu biết và trí tuệ của tôi về phương pháp thực hành như thế nào cho đúng. Tôi dạy các bạn cách thức thu thập và định hướng các dữ liệu thành các dòng thông tin, cách xử lý các dòng thông tin đó để chúng biến thành kiến thức và sự hiểu biết, và cách sử dụng những hiểu biết đó để đạt được nhiều trí tuệ hơn nữa. Chính từ bản thân bạn sẽ phải làm tất cả các công việc đó. Tôi chỉ có thể khuyên dạy các bạn cách làm điều đó mà thôi. Một khi đã thấy được lợi ích từ cách làm này và đã thực hành trong việc thực hiện tất cả tiến trình làm việc đó, bạn sẽ tiếp tục mở rộng nó ra và phát triển trí tuệ của mình hơn nữa. Thực hành như vậy, chánh niệm và trí tuệ nhất định sẽ luôn luôn có mặt và tuệ giác sẽ sinh khởi. Các tuệ giác sẽ xuất hiện ngay trong những trường hợp vô cùng bình thường. Đề mục quan sát của bạn có thể rất đơn giản và trực tiếp. Song tuệ giác có thể đến sâu sắc, vén mở ra trước mắt bạn cả một thế giới khác biệt hẳn so với sự đơn giản của đề mục quan sát. Đối tượng quan sát đó có thể là những thứ bạn vẫn chạm mặt với nó mỗi ngày, nhưng tuệ giác thu được thì có thể làm chuyển đổi toàn bộ cả tâm thức của bạn. Chẳng hạn, Trong lúc ngửi thấy mùi xà bông thơm khi tắm, bỗng nhiên thật sâu, bạn chợt nhận ra rằng chỉ có mỗi cái mùi và sự hay biết ở đó. Không có một ai đang ngửi, đang biết cả. Chỉ đơn giản là những tiến trình khách quan đang tự nó diễn ra trước mắt bạn mà thôi. Hỏi: con đang cố gắng để chánh niệm trên bất cứ những gì đang diễn ra. Thầy đã dạy chúng con là phải chánh niệm một cách thông minh. Xin thầy hãy giảng rõ hơn cho con một chút về điều này ạ. Đáp: miễn là tâm bạn chỉ cần giữ được trạng thái quân bình, buông xả, thì tất cả những việc bạn cần phải làm chỉ là để tâm mình rộng mở và thu nhận tất cả những gì đang đến, đang diễn ra. Bất cứ cái gì đến, bạn phải tư duy về nó một cách trí tuệ, tức là như lý tác ý. Là một thiền sinh hành thiền Vipassana, trước hết bạn phải biết chấp nhận bất cứ điều gì đang diễn ra. Bạn biết rằng bây giờ mình đang lo lắng, bây giờ mình đang đau ốm. Nhưng sau đó bạn phải tự hỏi lại mình: tôi sẽ phải làm gì với nó bây giờ đây? Bạn phải đưa trí tuệ của mình vào đó. Phiền não sẽ không làm gì được nếu bạn dành ưu tiên cho trí tuệ. Bạn cần phải sử dụng cách suy nghĩ trí tuệ, khôn ngoan để quyết định phải xử lý mọi việc ra sao. Không thể chỉ mỗi cố gắng chánh niệm không là đủ. Chỉ cố gắng mỗi như thế thì không đủ. Phiền não vốn ngự trị rất nhiều, rất mạnh trong tâm chúng ta. Chúng rất có kinh nghiệm và rất manh nha, và sẽ luôn lấn lướt chúng ta nếu chúng ta không hay biết sự có mặt của chúng. Nếu không nhận rõ bộ mặt của chúng và đưa trí tuệ của mình vào, nhất định chúng sẽ chiếm hữu và làm chủ tâm mình ngay lập tức. Hỏi: thầy nói rằng trí tuệ dưới dạng này hay dạng khác luôn luôn có mặt mỗi khi tâm chúng ta vắng bóng tham sân si. Vậy bạch thầy, làm sao để con biết được trí tuệ này đang có trong mình? Đáp: trước hết bạn phải tự hỏi mình, mình có thực sự hay biết được sự việc, kinh nghiệm hiện tại không? Rồi hỏi tiếp, mình nghĩ thế nào về kinh nghiệm này? Cái nhìn, cách nghĩ của mình về nó ra sao? Nếu bạn nhận ra được chánh kiến, tức là quan điểm hay cách nhìn đúng đắn đang có ở đó, thì đó chính là trí tuệ đang làm việc. Nhưng rất có thể ngay phút sau bạn sẽ lại thấy có tà kiến khởi lên rồi. Khi đó điều quan trọng là phải luôn để mắt đến nó. Những gì mình hay biết và kinh nghiệm được sẽ luôn luôn biến đổi. Chánh kiến, tà kiến luôn đến và đi, có rồi không, không rồi có. Vì vậy, bạn phải luôn luôn quan sát, tìm hiểu các kinh nghiệm của mình trong từng khoảnh khắc, không để gián đoạn một giây phút nào. Hỏi: con đang suy nghĩ về sự khác nhau giữa cái gọi là thái độ chân chánh và chánh tinh tấn trong bát chánh đạo. Đối với con, hình như chúng rất mâu thuẫn với nhau. Thái độ chân chánh khi hành thiền dường như chỉ là sự không can thiệp vào những gì đang diễn ra, sự chấp nhận và để mặc sự việc diễn tiến tự nhiên theo nó. Mặt khác, chánh tinh tấn lại cứ như là phải can thiệp, phải tinh tấn loại bỏ các bất thiện pháp đã sanh khởi và ngăn chặn các bất thiện pháp chưa sanh, nuôi dưỡng và phát triển các tâm thiện. Đáp: cái gì ngăn chặn phiền não sanh khởi và cái gì loại bỏ phiền não đã sanh khởi? Cái tâm nào làm được việc đó? Chánh niệm không thể nào làm được việc đó, chỉ có trí tuệ mới làm được. Vì vậy, khi Đức Phật thuyết giảng về vấn đề này, ý Ngài thực sự muốn nói là mọi người hãy phát triển trí tuệ để ngăn chặn và loại bỏ phiền não. Bởi vì không hiểu được lời dạy của Đức Phật, nên chúng ta cứ nghĩ rằng chính cá nhân mình phải cố mà ngăn chặn và loại bỏ phiền não. Chúng ta có thể sử dụng tinh tấn hoặc có thể sử dụng trí tuệ để thực hành, đều được cả. Kinh Tứ Niệm Xứ dạy chúng ta phải sử dụng trí tuệ để thực hành. Nếu muốn sử dụng tinh tấn thì bạn vẫn cứ phải quan sát cái tâm của mình, bởi vì phiền não sinh lên từ trong tâm. Và bạn phải quan sát tâm mình một cách liên tục nữa. Làm gì còn cách nào khác để có thể ngăn chặn được phiền não bây giờ? Bạn có luôn luôn có mặt ở đó mỗi khi có một tâm mới sinh khởi lên không? Nếu bạn làm được điều đó thì hãy luôn có mặt ở đó, trong từng giây phút, từng sát na, với chánh niệm luôn luôn sẵn sàng, bạn sẽ ngăn chặn được phiền não không xâm nhập tâm mình. Bạn phải lấp đầy từng khoảnh khắc bằng chánh niệm, và điều đó đòi hỏi rất nhiều sự cố gắng, rất nhiều tinh tấn. Bạn phải là một thiền sinh thật nhiệt tâm và phải làm rất nhiều việc đấy. Bạn có nghĩ là mình có thể làm được một khối lượng công việc nhiều đến thế không? Một phương cách khác là hãy cố gắng tu tập và phát triển những tâm thiện. Nếu muốn tu tập thiện tâm, những tâm bất thiện sẽ tự động bị thay thế. Thế nên Đức Phật mới dạy chúng ta không làm mọi điều ác, làm tất cả việc lành. Bạn có thể sử dụng cái tâm của mình trong mọi lúc để làm mọi thứ chánh, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tư duy. Nếu lúc nào tâm cũng đầy những cái chánh như thế, thì tâm bất thiện chẳng thể vào được. Chúng ta phải quan sát tâm mình suốt cả ngày, trong mọi lúc. Phải đeo cho nó một cái bảng để dễ bề coi chừng nó, luôn biết những gì đang diễn ra và phải làm việc với chúng. Đó là một công việc phải dành trọn cả thời gian. Khi bạn bận rộn, làm việc tốt thì chẳng lấy đâu ra thời gian mà làm việc xấu cả. Nếu muốn thực hành bằng tinh tấn, hãy chỉ nghĩ những ý nghĩ thiện, chỉ nói điều thiện và làm mọi việc thiện. Cái đó dành cho những người có tính cách thiên về tinh tấn. Đối với họ, phương pháp này rất hiệu quả, bởi vì họ là những con người thích luôn phải làm một việc gì đó. Có những người trội về chánh niệm, họ rất nhạy cảm, tỉnh giác, rất sắc và luôn biết mình. Những người như thế nên dành nhiều thời gian thực hành chánh niệm. Có người thiên về trí tuệ nên sử dụng chánh kiến và chánh tư duy. Người có đức tin tốt nên bắt đầu từ việc thực hành thiền định, tức là thiền chỉ, rồi sau đó chuyển sang thiền tuệ, tức là vipassana. Người căn tánh đức tin có thể bắt đầu bằng việc suy niệm ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Đức Phật dạy rất nhiều phương pháp thực hành, bởi vì có rất nhiều loại người, rất nhiều loại căn tánh khác nhau. Dù theo phương pháp nào chăng nữa, nếu không biết tâm của mình, bạn sẽ chẳng bao giờ thực hành được cả. Hỏi: như vậy trí tuệ đến từ sự hiểu biết đúng không? Chẳng hạn khi con nhìn cái tâm sân của mình. Đáp: trí tuệ bắt đầu từ thông tin. Thông tin đúng về pháp hành chính là một phần của trí tuệ. Sau đó, chúng ta sử dụng trí thông minh và khả năng suy luận logic của mình để tìm ra cách sử dụng những thông tin đã có. Tất cả những công việc này đều là hoạt động của trí tuệ cả. Biết cách làm một công việc gì đó, đó chính là trí tuệ. Thời Đức Phật, tất cả những người đắc đạo quả ngay sau khi nghe một bài pháp của Đức Phật đều là những người căn tánh tuệ. Những người còn lại thì còn phải tiếp tục thực hành nữa. Trí tuệ là con đường nhanh nhất. Bất kể bạn bắt đầu bằng pháp hành nào, cuối cùng cũng phải vẫn thực hành thiền tuệ vipassana. Khi phiền não còn rất nhiều, rất mạnh trong tâm, đừng bao giờ cố nhìn hay cố hiểu rõ nó. Đó là việc không thể làm được. Chúng ta chỉ có thể giữ chánh niệm về bất cứ cái gì đang diễn ra thôi, và chỉ thu nhặt được chút ít trí tuệ. Khi phiền não còn rất mạnh thì không thể phát triển trí tuệ sâu sắc được. Song nếu chúng ta cứ chịu khó thu nhặt từng mẫu vụn lại như thế, thì trí tuệ sẽ lớn mạnh dần. Càng có nhiều trí tuệ thì phiền não sẽ càng giảm dần. Có một lần, một thiền sinh hỏi tôi rằng liệu người ta có thể đột nhiên nhập vào niết bàn một cách tình cờ được hay không? Chẳng bao giờ có chuyện đó đâu. Chẳng có lý do gì để được tự nhiên rơi vào niết bàn như thế cả. Bạn phải trả cái giá của nó chứ. Chỉ khi các nhân duyên đã đầy đủ thì quả mới trổ sinh. Hãy kiên nhẫn và thực hành một cách miên mật. Đừng nghĩ về nó và cũng đừng hy vọng nữa. Cứ tiếp tục thực hành đi thôi. Nếu mình còn rất xa niết bàn, bạn sẽ biết. Và nếu đang đến sắp gần, bạn cũng sẽ biết ngay mà thôi. Chỉ có trí tuệ mới hiểu. Hỏi: chúng ta vẫn thường nói đến sự xung đột giữa thói quen vô thức luôn thúc đẩy mình phải hành động theo một kiểu nhất định nào đó, và tâm thiền đang cố gắng huân tập những thói quen mới, cố gắng thực hành thiền vipassana. Có cách nào khác hay một công cụ nào khác ngoài định để giải quyết những xung đột đó mà không làm trở ngại đến sự tiến bộ trong thiền hay không? Đáp: có hai cách để thay đổi thói quen. Một là dùng định, hai là dùng tuệ. Rắc rối với cách dùng định là nó chỉ tạm thời trấn áp như xung đột mà thôi. Nếu bạn rất khá về định, bạn có thể làm được điều đó trong cả một thời gian dài. Nhưng cách này lại chẳng giải quyết được những căn nguyên gốc rễ của xung đột. Vì thế xung đột đó sẽ lại nổi lên với sức mạnh nguyên si như cũ nếu bạn không thực hành thiền định nữa. Chỉ khi chúng ta nhìn vào sự việc một cách phân tích thì mới học hiểu ra được những điều kiện và nguyên nhân đằng sau của nó và mới phát triển được trí tuệ cần thiết nhằm giải phóng tâm mình khỏi những xung đột đó. Định chỉ có gắn khu trú, cách ly xung đột, còn tuệ mới thấu hiểu nó. Hỏi, mỗi khi con bị bất cứ một cảm giác đau nào, bất kể là đau ở thân hay đau đớn về tình cảm, thì ngay lập tức trong con luôn có sự phản ứng lại tức thời. Nó xảy ra thật nhanh và rất là tự động. Những phản ứng tâm lý đó nhanh và mạnh đến mức con chẳng thể áp dụng được cách tư duy của thiền Vipassana vào đó nữa. Con thấy hình như thực hành thiền định có lẽ lại là một cách hay để đối phó với những tình huống như vậy, tạm thời là mình bình tĩnh trở lại đã. Đáp: thiền Vipassana không chỉ là mỗi ngồi và quan sát. Trong những tình huống như thế, bạn cần tự nhắc mình có thái độ đúng đắn đối với những gì đang xảy ra. Bạn phải thừa nhận những gì đang diễn ra và chấp nhận nó như nó đang là. Rồi sau đó xem xét những gì đang diễn ra và cố gắng học hỏi từ nó, cố gắng thấu hiểu bản chất của thể loại tâm đó, cố gắng thấu hiểu cách thức hoạt động của nó như thế nào. Nhưng điều này cần phải có thời gian, cần phải có rất nhiều lần quan sát như thế nữa thì sự hiểu biết thực sự mới nảy sinh được. Mỗi khi đã thấu hiểu được vấn đề hay một tình huống xung đột, tâm sẽ được giải thoát khỏi đau khổ do sự xung đột đó gây ra cho mình. Chỉ khi đó nó mới không còn phản ứng lại mỗi khi gặp những tình huống như vậy nữa. Để có được một tầm mức trí tuệ này, tất nhiên không phải là chuyện dễ. Thực hành theo cách này có thể sẽ tương đối khó, nhất là trong giai đoạn đầu. Chúng ta cần có rất nhiều kiên nhẫn và sự duy trì điều đặn. Hỏi: bạch thầy, con có một kinh nghiệm rất hay ngày hôm qua và con không biết đó có phải là tuệ giác hay không. Bỗng nhiên con thấy ra con đang chấp giữ một suy nghĩ là khóa thiền của mình ở đây đã hoàn toàn thất bại, chẳng đạt được tiến bộ nào cả. Điều đó đã giáng cho con một đòn rất đau. Con rất đau đớn khi nhận ra rằng mình đã ôm giữ cái tà kiến đó bao lâu nay. Nhưng trong những giờ thiền xa đó, tâm của con trở nên rộng mở hơn và nhạy cảm hơn. Con có thể cảm nhận được làn gió mát trên làn da mình và đi lại chậm rãi hơn. Bình thường thì con đi nhanh lắm. Khi tiếp xúc với người khác, con có thể cảm nhận được những phản ứng rất vi tế trong tâm mình và thấy được những thứ ở trong tâm mà bình thường trước kia con không thấy được. Mọi thứ trở nên rõ ràng hơn trước nhiều. Thực ra con vẫn không biết chắc được đó có phải là một tuệ giác không. Đáp: đúng, đó chính là tuệ giác. Khi một tuệ giác khởi sinh, nó đem lại cho tâm rất nhiều sức mạnh. Nó làm tăng cường những phẩm chất tốt đẹp trong tâm. Cung cách của tâm mình thay đổi một cách mạnh mẽ và nhanh chóng ghê gớm, thay đổi một cách đáng kinh ngạc, đúng không? Chỉ có những hiểu biết thực sự mới có những tác động lớn lao như vậy đến tâm mình. Khi chứng nghiệm được một điều gì đó một cách rõ ràng như vậy, thì đó chính là tuệ giác đây. Người ta có thể không chắc chắn lắm liệu một kinh nghiệm nào đó có phải là kết quả của một tuệ giác hay không, như trường hợp của bạn chẳng hạn, nhưng không thể nghi ngờ gì về sự thật, những điều bạn đã nhận ra, đúng không? Hỏi: dạ, vâng, đúng như thế ạ. Đáp: đó mới chỉ là một tuệ giác nhỏ mà thôi. Hãy thử nghĩ xem, một tuệ minh sát, một tuệ giác xuyên thấu đến tận bản chất của các pháp, còn có tác động ghê gớm như thế nào nữa. Định hướng tâm. Hỏi: bạch thầy, tại sao khi con cố chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận điều gì đó đang xảy đến, như bị một con muỗi đốt chẳng hạn, tâm con có thể kham nhẫn điều đó một cách dễ dàng và không phản ứng, Nhưng khi không chuẩn bị trước như vậy và một con muỗi lại đốt thì con lại nổi sân gành ngày. Đáp: tâm của chúng ta cần phải được định hướng, chúng ta cũng cần phải có một hướng đi cho cuộc đời của mình và lái cuộc đời mình theo hướng đó. Chúng ta phải định hướng cho tâm mình trong mọi lúc. Một khi đã định hướng cho tâm mình rồi thì tất cả các tâm tiếp theo sẽ đi theo cùng hướng đó. Tâm chúng ta là một tiến trình tự nhiên. Nếu bạn cứ để tâm mình tự do vô tổ chức, không có định hướng, nó sẽ trở thành hỗn loạn. Hỏi: xin Thầy cho con một thí dụ cụ thể ạ. Đáp: nếu có một cơn giận xảy đến và bạn quyết định mình sẽ phải nghiên cứu, thẩm tra, quan sát cái cảm xúc ấy trong mình, thì đó là lúc bạn đã định hướng cho tâm đi đúng hướng. Tuy nhiên, nếu bạn quyết định là sẽ phải cố gắng loại bỏ cho bằng được cơn giận này, tức là bạn đã đặt tâm sai hướng. Thực hành liên tục sẽ làm sâu sắc thêm hiểu biết. Hỏi: bạch Thầy, con thường cảm thấy có sự phản kháng lại, không muốn làm cái việc thẩm tra, quán xét đó. Con rất bận rộn vì cứ phải luôn cố gắng quan sát, chánh niệm và luôn sợ mình bỏ qua mất điều gì đó. Nếu con cứ bỏ công thẩm tra các kinh nghiệm như vậy, con cảm thấy mình không có thời gian để làm việc đó. Có thể có chút tâm tham nào trong đó chăng? Đáp: chỉ cần làm những việc quan trọng và bỏ qua những việc không quan trọng khác. Bạn để tâm mình rộng mở và thâu nhận chỉ khi nào tâm đã có sự quân bình buông xả. Nhưng khi bạn đang trải qua một cảm xúc mạnh thì hãy dành hết năng lượng để đối phó với chúng. Đó chính là việc quan trọng trước mắt, bỏ qua tất cả những gì đang xảy ra. Nếu bạn bỏ qua việc thẩm xét cảm xúc đó mà cố theo dõi những thứ khác đang diễn ra, thì nó vẫn còn ở bên trong tâm bạn. Khi có cơ hội, cảm xúc đó sẽ nổi lên và gây ra rất nhiều rắc rối cho bạn. Chức năng của chánh niệm là nhận diện mọi thứ đang diễn ra trong tâm. Trí tuệ quyết định cái nào là cái cần phải giải quyết. Hỏi: vậy thì con nghĩ là con vẫn chưa có đủ trí tuệ. Đáp: bạn cần phải cho mình thêm thời gian. Hãy đi chậm chậm thôi, vừa đi vừa cảm nhận con đường của mình qua những gì đang diễn ra. Hãy cố gắng thấu hiểu và thu nhập càng nhiều thông tin càng tốt, tức là những thông tin về các tiến trình thân tâm đang diễn ra mà bạn thu được bằng chánh niệm. Mỗi khi bạn cảm thấy có vấn đề cần phải nhìn vào, hãy thẩm tra và quan sát nó. Những gì diễn ra trong tâm lúc đầu thì có vẻ như rất hỗn loạn. Bạn cần nhìn đi nhìn lại cùng một vấn đề đó nhiều lần và từ nhiều góc độ khác nhau. Khi chánh niệm liên tục hơn, tâm bạn sẽ trở nên định tĩnh hơn và bạn sẽ bắt đầu hiểu được vấn đề nào là quan trọng, vấn đề nào là không. Hỏi: có nghĩa là con chỉ cần tiếp tục kiên trì thực hành như thế phải không ạ? Thế nếu con chỉ kiên nhẫn, luôn tự nhắc mình chánh niệm dù bất cứ việc gì xảy ra, thì tâm có trở nên tĩnh lặng và bắt đầu có hiểu biết được không? Đáp: có. Mức độ hiểu biết phụ thuộc vào trình độ tu tập của bạn, phụ thuộc vào việc bạn thực hành miên mật như thế nào. Lúc đầu bạn phải cần rất nhiều chánh niệm để xây dựng nên nền móng. Vì tự chúng ta chưa có được những hiểu biết của chính mình, nên bạn cần phải dựa vào những nguồn thông tin từ thân tâm trợ giúp bạn trong quá trình thực hành. Sau một thời gian thực hành, chúng ta sẽ bắt đầu có được một chút ít hiểu biết, một chút ít trí tuệ. Miễn là bạn tiếp tục duy trì thực hành đều đặn thì vẫn có thể giữ được mức hiểu biết này. Nếu không thực hành nhiệt tâm hết mình mà chỉ lúc có lúc không thì mức độ hiểu biết sẽ không tăng trưởng và chúng ta cũng chẳng giỏi giang hơn được chút nào. Trong trường hợp bạn ngừng thực hành, tâm suy sẽ bắt đầu tăng trưởng trở lại. Nếu sao lãng thực hành cả một thời gian dài, tâm suy sẽ bao trùm trở lại, che lấp tất cả những gì bạn đã từng hiểu biết được trước kia. Song nếu chăm chỉ thực hành liên tục, chúng ta sẽ tiếp tục thu được thêm những hiểu biết và tuệ giác nho nhỏ như vậy. Nếu chúng ta luôn duy trì và tiếp thêm sức sống cho chúng một thời gian dài, chúng sẽ trở nên liên tục đến mức vận hành đồng thời cùng với chánh niệm. Một khi trí tuệ đã song hành cùng với chánh niệm, nó sẽ tiến lên tới một trình độ hiểu biết cao hơn. Chúng ta sẽ có được những tuệ giác lớn hơn nữa. Những hiểu biết ở trình độ cao hơn này có cuộc sống riêng của chúng và cũng có năng lực lớn hơn. Chúng sẽ không còn phụ thuộc vào chánh niệm nữa. Một khi bạn có được những tầng tuệ giác đó, chúng sẽ luôn luôn có mặt mọi nơi, mọi lúc. Trí tuệ sẽ luôn luôn hiện diện. Đến giai đoạn này, chánh niệm sẽ lùi lại phía sau, có thể nói như vậy, và sẽ đóng vai trò thứ yếu. Nó vẫn sẽ luôn có mặt, bởi vì trí tuệ không thể tồn tại nếu không có chánh niệm. Nhưng đến trình độ này, trí tuệ đã bắt đầu có cuộc sống riêng của chính nó. Chánh niệm sẽ tiếp tục nuôi dưỡng trí tuệ, và hiểu biết của chúng ta sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Ở trình độ này, tâm bạn sẽ luôn biết phải làm gì. Và một điều nữa là sự thực hành trở nên thật vô cùng dễ dàng, đến mức bạn cũng chẳng cần phải có chút cố gắng nào nữa. Hỏi: Vâng, con thấy điều này là có thể đạt được nếu mình được sống trong một cộng đồng những bạn đồng tu. Theo con thì con cho rằng chắc hầu hết mọi người cũng như thế ấy thôi ạ. Con cảm thấy rất khó để thực hành miên mật được trong cuộc sống ngoài xã hội hiện đại ngày nay. Đáp: Ngày hôm qua cũng có một thiền sinh nói về vấn đề này. Anh ấy kể với tôi rằng anh thấy rất dễ chánh niệm trong mọi việc đang làm và đang giữ được cái tâm quân bình tĩnh lặng. Nhưng khi phải ở cùng người khác, anh thấy rất khó giữ chánh niệm. Tôi chỉ ra cho anh ta thấy rằng điều khác nhau giữa hai hoàn cảnh đó chẳng qua là khi ở một mình thì tâm anh quay vào trong, trong khi ở cùng với người khác thì tâm anh hướng ra ngoài. Nếu bạn chỉ tập trung hết vào trong thì sẽ không thể giao tiếp được với bên ngoài. Nhưng nếu bạn hướng hết ra ngoài thì bạn lại không thể biết mình được. Bạn cần phải học cách làm cả hai thứ, và điều này cần phải có cả một quá trình thực hành. Hỏi: Con hiểu những điều thầy vừa nói, nhưng cái thế giới ngoài kia đó nó quá khác biệt so với ở trong môi trường của thiền viện, và con thường bị cuốn vào đủ mọi thứ một cách rất nhanh chóng. Đáp: Tại sao bạn lại tự cho phép mình bị lôi cuốn vào như thế? Sự thật thì chẳng có ai lôi cuốn chúng ta vào cả, chẳng qua là cái tâm bạn muốn nhào vào trong đó thôi. Ai quan trọng hơn, người ngoài hay là chính bản thân? Hỏi: Dạ thưa, chính mình ạ. Đáp: Bạn chú ý ra bên ngoài là bởi vì bạn vẫn nghĩ nó là quan trọng đối với mình. Nếu tâm mình thực sự là quan trọng đối với mình, thì mình phải luôn luôn lưu ý đến nó và chăm chút nó. Bạn phải luôn kiểm tra lại các trạng thái tâm của chính mình trong tất cả mọi hoàn cảnh, mọi tình huống. Điều gì là quan trọng hơn, việc nói chuyện với người khác hay cái tâm của bạn? Hỏi: Dạ, tâm quan trọng hơn. Đáp: Đúng vậy, bạn luôn phải lưu ý đến tâm mình trước, rồi mới giao tiếp với người. Hỏi: Dạ, để thực hành được điều này, quả là một thử thách lớn, nhưng chắc cũng sẽ rất thú vị để xem những gì sẽ xảy đến. Niềm vui trong tu tập. Hỏi: Con có một câu hỏi về niềm vui trong tu tập. Con hỏi vấn đề này bởi vì con cứ có cái ý nghĩ là khi mình thích một cái gì đó như vậy là không tốt. Chẳng hạn, có hôm con ngắm bình minh lên và nhận thấy một niềm vui đang trào dâng trong lòng. Con cảm thấy nó rất là tự nhiên. Liệu có gì xấu khi mình thưởng thức những điều như thế không? Đáp: Hãy để nó diễn ra một cách tự nhiên. Trong thiền Vipassana, tôi không bảo các bạn là không được cảm nhận mọi thứ. Chỉ hay biết rằng điều đó đang diễn ra. Mỗi khi bạn nhận biết rằng có cái gì đó đang diễn ra, điều đó có nghĩa là tâm bạn đang thu thập thêm một số thông tin. Khi bạn chánh niệm liên tục và quan sát những sự việc tương tự như vậy nhiều lần, bạn sẽ biết được tác động của một số trạng thái tâm nhất định. Bạn nhìn nó hình như là một hiện tượng tự nhiên đang diễn ra trong khoảnh khắc hiện tại. Tôi không bảo các bạn đi ra ngoài mà tiêu khiển, mà cũng chẳng bảo các bạn không được thưởng thức. Nếu sự thưởng thức sanh khởi một cách tự nhiên trong giây phút hiện tại, hãy hay biết rằng nó đang diễn ra. nhưng đừng để bị nó lôi cuốn mình đi, đừng dính mắc, đừng tham gia vào nó và cũng đừng đè nén nó. Chỉ nhận biết những gì đang diễn ra và quan sát nó. Đi tìm thứ vui hay cố gắng có được nhiều thú vui hơn nữa là một cực đoan. Đè nén nó là một cực đoan thứ hai. Đức Phật dạy chúng ta đi theo con đường trung đạo. Nhận biết sự thưởng thức với thái độ đúng đắn, một cảm giác chỉ là một cảm giác, sự thưởng thức chỉ là sự thưởng thức. Không có hứng thú trong tu tập. Hỏi: Thầy khuyến khích chúng con phải hỏi nhiều để tiếp thêm sức sống cho pháp hành của mình, để khơi dậy lòng nhiệt tình hưởng thú tu tập. Những việc đó hình như lại không hợp với con, hình như tâm của con chẳng hề hứng thú với việc tu tập gì cả. Con phải làm gì bây giờ đây? Đáp: Hãy hỏi tâm mình xem tại sao nó không thích thú. Khi đặt câu hỏi, bạn phải đặt những loại câu hỏi mà bạn thực sự thích thú. Chỉ khi nào thực sự muốn biết thì tâm mới có hứng thú. Nếu chỉ có hỏi vì thầy bảo bạn hỏi, như phải thực hiện một nghĩa vụ, thì chắc sẽ không có tác dụng đâu. Hỏi: Vâng, vậy con sẽ cố tìm hiểu xem tâm mình hứng thú điều gì. Thầy khuyên con nên hỏi nhiều câu hỏi khác nhau, hay mỗi lúc hỏi chỉ một câu hỏi thôi. Đáp: Thường thì tốt nhất là một câu hỏi thôi. Lúc đầu thực hành thì bạn thường phải nghĩ ra câu hỏi để tự hỏi mình. Khi pháp hành tiến bộ, chánh niệm trở nên miên mật hơn và trí tuệ sẽ bắt đầu làm việc. Tâm sẽ phát triển một cảm giác tò mò, một xu hướng tự nhiên muốn khám phá, tìm hiểu. Trí tò mò là một sự thể hiện của trí tuệ. Các câu hỏi sẽ đến một cách tự nhiên trong tâm và cho nó một cảm giác định hướng để tiếp tục quan sát. Khi bạn thấy tâm mình đặt câu hỏi một cách tự nhiên như vậy thì không cần phải cố tình nghĩ câu hỏi nữa. Chỉ cần sử dụng những câu hỏi tự nhiên sinh lên như vậy thôi. Hỏi: Có nghĩa là thầy chỉ khuyến khích các suy nghĩ về tu tập chứ không khuyến khích các suy nghĩ sử dụng các khái niệm trong quá trình tu tập phải không? Đáp: Đôi khi bạn phải nghĩ để hiểu thấu được cái gì đó, để biết được mình cần phải làm gì. Suy nghĩ là một hoạt động thiết yếu của tâm. Chúng ta chỉ cần cẩn thận đừng để mình bị lôi cuốn theo nó, đừng tham gia vào các suy nghĩ ấy hay những kế hoạch do tâm vẽ vời ra. Hỏi: Bạch thầy, đối với con, mỗi khi con đau khổ thì con thấy mình rất dễ có động cơ để tu tập. Nhưng khi sự đau khổ không thật là rõ rệt thì con lại thấy rất khó duy trì được nhiệt tâm tu tập. Con không có được trí tò mò, ham hiểu, biết mạnh. Đáp: Hồi xưa khi tôi mới bắt đầu thực sự thực hành hết mình là bởi vì tôi đau khổ. Tôi muốn biết tại sao tâm mình đau khổ. Khi đã vượt qua được khó khăn lúc đó, tâm tôi chợt nhận ra rằng bây giờ mình bớt đau khổ hơn, bởi vì chính tất cả những hiểu biết và trí tuệ mà mình đã thu được, tâm trở nên hứng thú với quá trình học hỏi đó và muốn biết nhiều nhiều hơn nữa. Hỏi: Chúng ta phải làm gì khi mà tâm mình không có được hiểu biết đó và cũng chẳng có được sự nhiệt tâm hứng thú thực sự nào trong tu tập? Đáp: Thế thì chúng ta phải tiếp tục cho đến khi thực sự hiểu rõ việc mình đang làm. Điều cực kỳ quan trọng là chúng ta phải nhận ra được giá trị của chánh niệm. Chúng ta phải trân trọng công việc thực hành chánh niệm trong thực tế. Chúng ta phải hiểu rằng chính công việc này sẽ đem lại kết quả. Giây phút có chánh niệm là giây phút mình thay thế si mê. Thiếu hiểu biết bằng sự hay biết, bằng sự hiểu biết. Chỉ khi biết chúng ta mới hiểu và tăng trưởng lòng nhiệt tâm, hứng thú với những gì đang diễn ra. Hiểu thấu được những gì đang diễn ra sẽ mang lại an lạc cho tâm mình. Khi đã hiểu thấu được giá trị của quá trình đó, bạn sẽ cảm thấy được niềm vui và luôn luôn hứng thú để nhìn sâu hơn nữa. Tu tập chánh tinh tấn. Hỏi: Bạch thầy, cũng biết rằng nếu thực hành đúng và chăm chỉ thì ngã kiến, tức là ảo tưởng về một tự ngã thường còn, sẽ biến mất và bị thay thế bằng chánh kiến. Nhưng bản thân quá trình tu tập thì giống như phải làm việc cực lực để hoàn thành một nhiệm vụ nào đó. Con cố gắng phấn đấu để thực hiện xong một công việc và do đó luôn có một sự chấp thu để đi cùng với ảo tưởng về một cái ngã, tức là cái tôi đang làm việc đó. Xin Thầy giảng thêm cho con hiểu điều này. Đáp: điều rất quan trọng là chúng ta phải có thông tin hướng dẫn đúng đắn trước khi bắt tay vào thực hành. Đừng tự động hóa mình với sự tinh tấn, với sự cố gắng đó, mà hãy nhận ra rằng đang thực hiện công việc đó chính là sự tinh tấn. Cộng thêm những phẩm chất tâm có liên quan khác, tất cả những cái tâm đó đang thực hiện công việc chứ không phải tôi đang tu tập. Bạn chỉ có thể thực hiện được chánh tinh tấn nếu tâm có thông tin hướng dẫn đúng. Nếu nó thực sự hiểu được thế nào là chánh tinh tấn, chúng ta đang cố gắng tu tập để đạt đến mục đích của mình, nhưng đó là một việc sẽ xảy ra vào một ngày nào đó trong tương lai. Ngay bây giờ thì chúng ta chỉ cần biết cách phải làm điều đó thế nào. Chúng ta cần phải hiểu thế nào là chánh tinh tấn và thế nào là thực hành đúng. Một cái tâm luôn cố đạt được một mục tiêu, luôn tập trung đạt đến một kết quả nhất định nào đó, thường bị thúc đẩy bởi sự tham cầu. Trí tuệ hiểu ra quan hệ nhân quả và do đó sẽ tập trung hoàn thành các nhân duyên, các điều kiện cần thiết cho đầy đủ. Và quả sẽ tự động trổ sanh khi nhân duyên đã hội đủ. Hỏi: việc đi kinh hành, tức là thiền hành, thì rất dễ hiểu, và tâm con tưởng sáng suốt và tỉnh thức trong suốt thời gian thiền hành. Nhưng ngồi thiền thì lại khác. Mới bắt đầu ngồi thì con thấy tỉnh táo, nhưng thường thì sau đó tâm chuyển sang trạng thái đờ đẫn, mù mờ. Vậy có điều gì con thực hành sai chăng? Đáp: khi sự tỉnh thức mất dần đi, nó cho thấy bạn đang thiếu chánh tinh tấn, tức là cố gắng một cách đúng đắn. Bạn phải chú ý nhiều hơn đến tâm quan sát của mình. Quan sát phẩm chất, tức là mức độ mạnh yếu tâm đang giữ chánh niệm đó, và nhận biết sự thay đổi lên xuống của nó. Cố gắng nhận ra mức năng lượng nhiều hay ít khác nhau cần để giữ chánh niệm trong những tư thế khác nhau. Khi thiền hành, tâm tương đối bận rộn và chánh niệm trên nhiều đối tượng khác nhau. Khi ngồi, tâm ít làm việc hơn, và do đó bạn phải học cách hiểu chỉnh tâm mình để giữ được sự tỉnh thức và sáng suốt trong tư thế đó. Hỏi: con cố gắng dùng sức để giữ tỉnh táo khi ngồi, nhưng con nghĩ chắc là do con cố gắng quá mức hoặc cố gắng sai cách nên toàn tự làm mình mệt mỏi. Rồi sau đó con lại nghĩ rằng cứ như thế này thì thật là phí thời gian vô ích. Đáp: bạn cần phải sử dụng trí tuệ để giữ tâm tỉnh táo và có hứng thú. Làm cho tâm mình hứng thú với những gì đang diễn ra chính là tinh tấn một cách có trí tuệ. Loại tinh tấn của bạn mang tính chất dùng sức nhiều hơn nên mệt mỏi là chuyện không thể tránh khỏi. Nếu sự tò mò, ham tìm hiểu không thể khởi lên một cách tự nhiên thì bạn phải tự đặt những câu hỏi cho mình. Đặt câu hỏi giúp cho tâm hứng thú và do đó cũng tỉnh thức hơn. Thực hành như một người bệnh. Hỏi: con đã bị bệnh và cảm thấy rất mệt mỏi nặng nề, nhưng thực ra như thế con lại thực hành rất tốt, vì ít phải cố gắng, không thể cố được nữa mà chỉ quan sát thôi ạ. Đáp: thế là tốt, đó là chính xác là tâm trạng cần phải có khi tôi nói với bạn phải thực hành như một người đang bị bệnh. Điều đó không có nghĩa là bạn phải chuyển động một cách chậm chạp. Cái tâm của người bệnh không muốn làm gì cả mà chỉ quan sát một cách thụ động và chấp nhận hoàn cảnh. Ra quyết định. Hỏi: bạch thầy, làm thế nào để trở nên quyết đoán hơn trong suy nghĩ và hành động? Làm thế nào để học cách ra quyết định nhanh chóng? Đáp: bạn muốn quyết định nhanh hay muốn quyết định chính xác? Nhanh quan trọng hơn hay đúng quan trọng hơn? Nếu tâm không có phiền não và luôn có chánh niệm tỉnh giác, có trí tuệ hiểu biết thì không cần phải nghĩ. Tâm luôn biết phải làm gì, bởi vì bạn lúc nào cũng ở trạng thái sẵn sàng, bởi vì trí tuệ luôn có mặt ở đó. Nhưng chỉ cần có chút thích hoặc không thích nào, có chút xáo động bất an nào trong tâm thì bạn sẽ không thể có quyết định đúng được. Mỗi khi phải ra quyết định mà tâm bạn đang bị xáo động, trạo cử thì hãy đợi cho đến khi bình tĩnh trở lại rồi mới quyết định. Hãy tập thói quen luôn canh chừng tất cả mọi xáo động tình cảm, mọi cảm xúc của mình. Khi bạn đã dẹp bỏ được mọi xáo động thì bạn không nóng lòng phải làm cho xong việc nữa. trí tuệ sẽ đến và quyết định. Tất nhiên là bạn phải có đủ thông tin cần thiết để ra quyết định. Đừng bao giờ quyết định điều gì chỉ vì mình thích hoặc không thích. Luôn luôn thông thả, dành đủ thời gian để cân nhắc quyết định, kiểm tra lại thái độ của mình và dọn dẹp cho tâm mình sáng suốt. Ngồi thiền, hỏi: khi tâm con cảm thấy quân bình, nhất là vào buổi chiều, thì nên tiếp tục ngồi tiếp hay là cứ xong một giờ ngồi thiền thì đứng dậy? Đáp: nếu muốn bạn có thể ngồi lâu hơn, nhưng tôi không khuyến khích thiền sinh ngồi trong thời gian thật lâu. Đừng ngồi quá một tiếng rưỡi. Những người thích tĩnh lặng thường muốn ngồi lâu. Người thích chánh niệm thì ưa hoạt động hơn. Tôi khuyến khích thiền sinh nên hoạt động, bởi vì nó buộc tâm mình phải luôn tỉnh giác, có thể nói là như vậy, và phải thực sự làm việc để chánh niệm trong giây phút hiện tại. Thật không may là ở đây chúng tôi chẳng có việc vặt gì để các thiền sinh phải làm như trong thiền viện ở các nước phương Tây. Kinh hành. Hỏi: khi đi kinh hành thì lúc nào mắt cũng phải nhìn xuống hay là có thể nhìn ngó xung quanh được? Đáp: đừng cố ý làm bất cứ điều gì trong hai thứ đó. Chỉ cần tự nhiên và chánh niệm về tất cả những gì tâm bạn đang hay biết. Nếu nhìn quanh, bạn hãy chánh niệm rằng mình đang nhìn quanh. Nếu đang thu thúc nhìn xuống, bạn hãy hay biết rằng mình đang nhìn xuống. Hãy chánh niệm về tất cả những gì đang thực sự diễn ra. Hỏi: xin Thầy cho con một vài lời khuyên về việc đi kinh hành và cách quán chiếu khi đi kinh hành. Đáp: trước tiên hãy nhận biết rằng mình đang đi. Sau đó bạn có thể tự đặt ra những câu hỏi cho mình. Chẳng hạn, tâm và thân đang tương tác, liên hệ với nhau ra sao? Bạn đang đi với trạng thái tâm như thế nào? Tại sao mình đi kinh hành? Ai đang đi? Đặt ra những câu hỏi như thế sẽ giúp bạn tăng dần sự quan sát và tâm xét các pháp. Thiền nằm. Hỏi: thiền nằm có thể giúp con phát hiện và cảm nhận được những căng thẳng bên trong mình không ạ? Đáp: khi chúng ta nằm xuống, tâm liền cho đó là một dấu hiệu để được thư giãn. Nó không còn phải dùng sức để nâng đỡ thân thể nữa. Khi ngồi, chúng ta chỉ cần dùng ít sức lực để nâng đỡ cơ thể mình ngồi. Nếu chúng ta không nhận biết được mức năng lượng cần dùng bao nhiêu là đủ, thì một cách tự nhiên tâm thường đầu tư vào đấy, đúng bằng mức năng lượng nó vẫn thường dùng mọi khi. Nằm xuống là một cách rất dễ khám phá ra điều này. Sau đó rồi bạn sẽ so sánh và sẽ thấy được cần phải dùng bao nhiêu năng lượng, tức là sức lực, để giữ mình trong tư thế ngồi, và dùng bao nhiêu sức ở trong các tư thế khác như đi, đứng, nằm. Khi bạn hành thiền nằm, hãy ghi nhận mức năng lượng sử dụng để có được điểm so sánh. Như vậy bạn sẽ biết được trong các tư thế khác cần bao nhiêu năng lượng, và biết mình có sử dụng quá nhiều sức và dẫn đến căng thẳng hay không. Hỏi: và trong mọi tư thế thì đều cần phải thư giãn phải không ạ? Đáp: đúng vậy, nếu trong tư thế nằm mà bạn vẫn vừa thư giãn vừa tỉnh thức được thì bạn có thể giữ được như vậy trong tất cả các tư thế khác và trong mọi hoạt động khác nữa. Nếu khi nằm mà buồn ngủ thì bạn phải nên biết rằng mình phải tiếp tục điều chỉnh thêm nữa để giữ cho được tỉnh táo. Không làm gì cả. Hỏi: có lúc tâm con cảm thấy rất tĩnh lặng và con có cảm tưởng là chẳng có việc gì để làm nữa cả. Đáp: khi tâm đã trở nên tĩnh lặng thì còn có rất nhiều việc để làm. Lúc đó bạn phải bắt đầu quán chiếu và thẩm sát các pháp. Tâm tĩnh lặng không có nghĩa là không làm gì nữa, mà đó là lúc tâm đã sẵn sàng để làm việc. Nếu không đặt ra câu hỏi để giúp tâm nhìn và đánh giá, quán chiếu những gì đang diễn ra, nó sẽ cảm thấy chẳng có gì để làm cả. Chẳng hạn, bạn có thể tự hỏi mình có nhận ra được sự khác biệt giữa thân và tâm hay không, giữa các tiến trình thân và tiến trình tâm hay không. Điều đó sẽ giữ cho tâm bận rộn hoạt động, chứ không lười biếng, không làm gì cả nữa. Căng thẳng hay thư giãn thoải mái? Hỏi: Con thấy mình đã bớt căng thẳng hơn, nhưng con vẫn còn phải chiến đấu nữa. Vì mỗi khi thư giãn thoải mái thì con lại bắt đầu cảm thấy lười biếng. Và những lúc như thế con lại có cảm giác tội lỗi, tâm lại bận rộn và tất nhiên lại căng thẳng trở lại. Con biết tâm mình hoạt động hiệu quả nhất khi nó thư giãn thoải mái và vẫn đang cố tìm là điểm cân bằng. Đáp: điểm cân bằng bạn phải tìm ra là cân bằng giữa thoải mái và nhiệt tâm hứng thú. Hứng thú là sử dụng trí tuệ, có chất trí tuệ trong sự nhiệt tình. Người ta hay cố tìm ra điểm cân bằng giữa cố gắng và thư giãn bằng cách sử dụng ít cố gắng đi hay nhiều cố gắng hơn. Nhưng khi bạn có hứng thú thì sự cố gắng luôn có mặt. Khi tâm thích thú tìm hiểu một việc gì, sự nỗ lực đã có sẵn ở đó rồi. Hãy kiên nhẫn với chính mình để đạt tới mức căng thẳng bằng không hoàn toàn không phải chuyện dễ. Hỏi: thưa thầy, nghĩa là thư giãn thoải mái chính xác là gì? Con biết thư giãn về cơ thể nghĩa là gì rồi, nhưng thư giãn về tâm nghĩa là sao? Đáp: cảm giác thư giãn thoải mái thực ra là khi không còn chút mong đợi và bất an nào nữa. Bạn chỉ có thể thoải mái hoàn toàn khi tâm không còn tham sân nữa. Muốn mình phải được thoải mái hay cố gắng để thoải mái chỉ làm cho bạn thêm căng thẳng nữa mà thôi. Cảm giác trạo cử bức rứt không yên. Hỏi: gần đây con cảm thấy trạo cử bức rứt không yên. Chỉ còn 10 ngày nữa là con phải rời nơi đây và tâm con dường như rất muốn có tiến bộ. Đáp: điều quan trọng là bạn phải hay biết được sự trạo cử bất an trong tâm mình và biết tại sao mình bất an như vậy. Đừng bao giờ tin vào những suy nghĩ sanh lên khi tâm mình đang trạo cử bất an. Nếu bạn tin vào chúng, bạn sẽ càng bất an hơn. Mỗi khi bạn cảm thấy khó chịu về cái gì đó, thực ra cái tâm nó đang nói với bạn rằng nó muốn được cảm thấy dễ chịu, muốn được cảm giác tốt cơ. Một tiền sinh giỏi sẽ thấy thoải mái, không có vấn đề gì với những điều khó khăn hay những điều gây khó chịu cả, và chỉ nhìn chúng như là những thách thức, như là những cơ hội để học hỏi mà thôi. Nếu không hiểu biết, ngay lập tức bạn sẽ kháng cự lại những điều khó chịu đó. Chúng ta phải học cách chấp nhận mọi việc như nó đang là. Điều đó cũng có nghĩa là phải học cách chấp nhận mọi hoàn cảnh khó khăn như nó đang là. Cảm giác bế tắc trong pháp hành. Hỏi: bạch thầy, có lúc con cảm thấy thiền tập của mình bế tắc và không biết phải làm thế nào nữa. Sau đó con kiểm tra lại thái độ hành thiền, nhưng có lúc cũng không thể thấy được thái độ hành thiền như thế nào nữa. Lúc khác thì có thể thấy rất rõ. Chẳng hạn khi có sân khởi lên thì tâm còn cố gắng nhìn những gì ở đằng sau thái độ đó. Đáp: hãy nhận biết đến mức mình có thể nhận biết được. Đừng cố tìm kiếm những gì mình chưa thể thấy được, và cũng đừng cố đoán xem nó là cái gì nữa. Hỏi: nhưng mà thầy, phải có một cái gì đó đằng sau thái độ ấy nữa chứ? Đáp: cũng đừng nghĩ về điều ấy nữa. Nếu bạn nghĩ, nó đã qua mất rồi, bởi vì tâm bạn đang tạo dựng nên ý tưởng rằng có lẽ nó phải là thế này, sẽ phải như thế kia mất rồi. Cũng đừng nghĩ đến đằng sau hay đằng trước gì nữa cả. Nếu tâm có khả năng nhìn thấy, nó sẽ thấy được. Nếu không, nó chẳng thấy được gì. Hỏi: con vẫn cứ phải vật lộn với những điều cơ bản như thái độ hành thiền, cứ băn khoăn thái độ hành thiền đúng là gì, làm thế nào để thực sự chánh niệm được, vân vân. Chẳng có một công thức nào cả, thật là mệt mỏi. Thầy dạy chúng con phải nhớ lại những kinh nghiệm, những lần thực hành tốt trước kia. Vì vậy con cố gắng nhớ lại trạng thái tâm chánh niệm lúc đó và cách mà mình đã đạt được trạng thái tâm ấy, nhưng không làm được. Càng cố nhớ lại tâm càng thêm rối lên mà thôi. Đáp: đừng thực hành quán chiếu như vậy vào lúc này. Bạn vừa nói rằng mình vẫn đang phải vật lộn với những điều cơ bản và cảm thấy mệt mỏi với việc ấy. Ở giai đoạn này chưa nên quán chiếu và tâm xét vội, vì chỉ làm mọi việc thêm phức tạp. Bạn cần phải chờ cho đến khi tâm ổn định đã. Bây giờ chỉ cần thực hành một cách đơn giản, chỉ theo dõi những gì đang diễn ra. Tình pháp theo nhóm có thể làm mình thêm rối, vì thiền sinh cứ phải thu nhận nhiều thông tin hướng dẫn khi thiền sư dạy cho các thiền sinh khác, không thực sự thích hợp với mình. Có thích hợp với thiền sinh này lại có thể chẳng hợp với thiền sinh khác tí nào. Nếu có thông tin nào bạn nghe được mà có ích thì tất nhiên bạn có thể áp dụng, nhưng đừng có cố thực hành theo những lời thiền sư dạy cho người khác nếu thấy nó không lợi ích cho mình. Hỏi, vậy con sẽ phải đợi cho đến khi tâm trở lại ổn định, đã phải không ạ? Đáp, đúng vậy, chỉ khi nào tâm ổn định thì mới quán chiếu được. Lúc ấy sự quán chiếu xảy đến một cách tự nhiên. Xong, cũng có rất nhiều người cảm thấy mất phương hướng khi tâm trở nên tĩnh lặng và ổn định. Họ không biết phải làm gì với sự tĩnh lặng ấy nữa. Đó là lúc tôi phải dạy họ cách quán chiếu và thẩm sát. Hỏi, à, vậy thì con hiểu rồi, con thì không gặp khó khăn ấy. Đáp, có nhiều kiến thức về Phật Pháp thì cũng tốt, nhưng nhu cầu về kiến thức của mỗi cá nhân thì lại rất khác nhau. Vì vậy, bạn phải lựa chọn cẩn thận xem mình phải áp dụng cái gì vào trong cách thực hành của mình. Mỗi khi cảm thấy bế tắc và có thái độ tiêu cực đối với thiền tập, bạn mới nhớ lại xem trước kia, thiền đã từng giúp ích cho mình ra sao, thiền tập đã làm thay đổi cuộc sống của bạn như thế nào. Hãy nghĩ đến những lợi ích mình đã thu được, những điều mình đã hiểu biết được nhờ tu tập. Nghĩ đến mỗi lúc thất niệm mình cảm thấy ra sao và sự khác biệt với khi mình có chánh niệm như thế nào. Suy nghĩ như thế sẽ giúp bạn định hướng lại cho tâm mình. Có một số cách khác nữa để bạn thử áp dụng. Mỗi khi kinh nghiệm được một trạng thái tâm tốt đẹp, hãy cố gắng ghi nhớ nó, tự nhắc mình, à, mình đang trải nghiệm một trạng thái tâm tốt đây. Mình hoàn toàn có khả năng đạt được trạng thái tâm tốt đẹp như vậy. Trạng thái tâm tốt đẹp sẽ cảm nhận như thế này đây. Làm như vậy, bạn sẽ củng cố cái hiểu của mình về một trạng thái tâm tốt mà mình đang cảm nghiệm. Nếu bạn biết tại sao nó tốt hay cảm thấy nó tốt như thế nào, hãy cố gắng ghi nhớ nó. Điều này sẽ giúp bạn nhớ lại mỗi khi cảm thấy tâm mình đi xuống, chán nản. Mỗi lúc như vậy, nó sẽ dễ dàng nhớ lại những điều tốt đẹp trước kia. Hỏi, vâng, con hiểu biết rất rõ điều đó. Nhưng có những lúc sự chống đối của tâm mình quá lớn và thái độ tiêu cực đến mức con chỉ có thể làm được mỗi một việc là đi kinh hành qua lại mà thôi. Rồi, rất chậm chạp, chánh niệm tăng dần lên, kéo theo cảm giác vui và thái độ con lại trở nên tích cực trở lại. Đáp, một sự khó khăn mà rất nhiều thiền sinh hay gặp phải là họ quá quen với cái thói bắt mọi việc phải diễn ra mà không chịu để yên cho mọi sự diễn tiến mở dần ra tự nhiên theo chính nó. Trong cuộc sống hàng ngày, họ đã quen đặt ra cho mình các mục tiêu để phấn đấu, để cố gắng thật nhiều và để đạt được những gì mình mong muốn. Thế rồi họ cũng làm y hệt như trong khi hành thiền. Họ muốn phải tốt, thật tốt và phải nhất. Khi không tốt được như họ muốn thì họ sinh ra thất vọng. Đó là lý do vì sao họ đánh mất đức tin và mất luôn sự nhiệt tình hứng thú với việc tu tập. Đừng nghĩ gì về thiền nữa, thậm chí cũng đừng cố gắng hành thiền nữa, mà chỉ đi đi lại lại vậy thôi, có khi lại là điều tốt nhất cho bạn trong lúc đó. Khi bạn không còn cố gắng làm việc gì nữa, không mong đợi điều gì nữa, mà chỉ để yên cho mọi việc tự diễn ra, thì chánh niệm sẽ quay trở lại. Bởi vì sao? Bởi vì nó vẫn luôn có sẵn ở đó rồi. Hỏi, con cảm thấy mình chẳng tiến lên được chút nào cả. Con rất dễ chán, làm sao để tránh được sự chán nản ấy? Làm thế nào để tránh khỏi bị bế tắc trong pháp hành? Đáp, bạn không thể và cũng không nên tránh né để khỏi bị buồn chán như thế. Và bạn cũng không thể và không nên tránh né để khỏi bị bế tắc trong pháp hành như vậy. Khi còn chưa tiến bộ thì những việc như thế vẫn xảy ra. Đó là điều hết sức bình thường. Bạn chẳng thể làm gì được cả đâu. Nếu chán nản hay bế tắc trong đường tu, hãy thức rằng điều này đang xảy đến và cố gắng hay biết được những nhân tố dẫn đến điều đó. Bạn phải luôn luôn ghi nhớ rằng hành thiền Vipassana không phải là cố gắng làm gì hay khiến cho mọi cái gì phải xảy đến cả. Chỉ mỗi việc hay biết những gì đang diễn ra, chỉ thế thôi, rất đơn giản. không đủ năng lượng, cảm giác buồn ngủ hay mệt mỏi. Hỏi: tuần trước con có nhận thấy tấm thân mình có nhiều sức mạnh hơn vào buổi sáng. Đến chiều sức lực cả thân lẫn tâm đều giảm. Con vẫn không hiểu được tại sao là thế. Có phải đó chỉ là do tinh thần hay chỉ vì ăn buổi sáng còn buổi chiều không ăn nên ít sức hơn và năng lượng của tâm cũng đi xuống? Đáp: điều này thường xảy đến đối với các thiền sinh khi họ hành thiền suốt cả ngày. Họ cảm thấy tươi mới vào buổi sáng và họ có rất nhiều năng lượng, nhưng rồi sử dụng đến cạn sạch. Bạn cần kiểm tra xem mình đã dùng đến bao nhiêu sức. Bạn có bị căng thẳng do cách mình dùng sức hay không? Bạn có sử dụng quá nhiều năng lượng hay không? Bạn có thực hành hăng hái quá mức hay không? Bạn có thực sự lưu ý đến những điều đó và chỉ dùng sức vừa đủ, bạn có thể hành thiền đến tận 9-10 giờ tối. Bạn cũng phải tự nhắc mình không cần thiết phải tiêu phí nhiều quá năng lượng để chú tâm vào đề mục làm gì. Bạn cần phải chú tâm giống tai lên mới nghe được hay không? Bạn cần phải chăm chú nhìn thì mới thấy được hay không? Bạn có cần thiết cứ phải tập trung chú tâm mới hay biết được hay không? Hỏi: bà thầy, con có một khó khăn là rất hay buồn ngủ khi ngồi thiền. Cơn buồn ngủ đến rất thường xuyên, nhất là trong những ngày đầu mới hành thiền. Đáp: khi mới ngồi, bạn nhận thấy sự lờ đờ của tâm mình hay những dấu hiệu đầu tiên của cơn buồn ngủ không? Hỏi: chỉ thỉnh thoảng thôi ạ. Đáp: không chỉ quan sát những gì đang diễn ra, hãy cố gắng sử dụng câu hỏi để tăng thêm sự hứng thú cho tâm mình. Hãy tự hỏi mình: tâm có hay biết không? Đang hay biết cái gì? Tâm đang làm gì? Thường thì những câu hỏi như thế sẽ giữ cho tâm được tỉnh táo và năng động. Hình như bạn đã có thói quen hôn trầm, tức là buồn ngủ, ngay từ khi mới hành thiền. Hình như bạn đã để buông trôi, chấp nhận cho nó đến. Đặt câu hỏi sẽ giúp đánh thức tâm bạn. Nếu có thái độ hành thiền đúng đắn và thực hành một cách kiên trì, bạn sẽ thấy rằng với thời gian trôi qua, năng lượng trong tâm sẽ tăng dần lên. Bạn sẽ cảm thấy tỉnh táo hơn, chánh niệm và tỉnh giác hơn. Hỏi: nếu làm vậy cũng không được thì con phải làm thế nào? Có lúc con thấy mình phải cố vật lộn để ngồi cho hết một giờ và cảm thấy rất bực mình và cứ buồn ngủ suốt. Đáp: không nên coi nó là một chiến đấu hay vật lộn gì cả. Nếu thấy không áp dụng được cách nào thành công, cũng chẳng thể quan sát hay tìm hiểu trạng thái tâm hôn trầm được tí nào mà chỉ cố vật lộn để giữ cho tỉnh táo, thì tốt nhất là bạn nên đứng dậy mà làm việc khác, như đi kinh hành chẳng hạn. Hỏi: trong khóa thiền này con bị hôn trầm rất nhiều. Khi không hôn trầm thì tâm lại phóng lung tung và lại còn suy nghĩ mãi về những kinh nghiệm đó nữa. Tuần trước con nhận ra rằng căn bản giới của mình không còn vững chắc như xưa. Năm nay con đã làm nhiều việc phạm giới. Con cũng nhận thấy rằng mình hay phê phán đánh giá người khác và nghĩ rằng có thể mình làm như thế để tự trấn an rằng mình cũng không phải là người xấu. Hình như đó là mấy trò lưu manh của tâm nó bày vẽ ra để đã cảm thấy tội lỗi về những việc xấu mình đã làm. Câu hỏi con là phải làm thế nào để có được giới hạnh trong sạch trở lại? Con cảm thấy mình không thể tu tập tốt được như xưa nếu không trở thành một con người có giới trong sạch. Đáp: bạn không thể thay đổi được quá khứ, đừng nghĩ về quá khứ nữa. Hỏi: vâng, con cần tiếp tục đi tới làm thế nào để con làm được điều đó? Đáp: nếu bạn có sự định tĩnh ngay lúc này là giới của bạn đã trong sạch rồi. Tại sao bạn cứ nghĩ về giới trong quá khứ để làm gì? Bạn đã làm nhiều việc sai lầm, được rồi, nhưng bạn có thể quay lại quá khứ được không? Hỏi: dạ không. Đáp: thế thì hãy để nó đằng sau đi. Hỏi: có phải chính phiền não cứ bám chấp vào việc đó không? Đáp: đúng, bạn bám chấp vào chính những sai lầm của mình đã làm trong quá khứ. Lý do nào khiến bạn không giữ được giới hạnh trong sạch? Đó có phải là do tâm tham không? Hỏi: vâng. Đáp: tâm tham đó có phải là bạn không? Hỏi: dạ không. Đáp: vậy thì bạn phải hiểu rằng bởi vì có quá nhiều tâm tham nên giới hạnh không được trong sạch. Giới không trong sạch đó không phải là giới của bạn, mà ngay bây giờ khi định tâm tăng trưởng thì giới đã trong sạch trở lại. Hỏi, đây chính là những điều mà con cảm thấy khó chấp nhận được, bởi vì con vốn sinh trưởng trong một xã hội Thiên Chúa Giáo. Hỏi, giới trước kia không trong sạch nhưng bây giờ đã trong sạch, hãy đem chánh niệm vào giây phút hiện tại và làm giới hạnh của mình được trong sạch ngay bây giờ. Bạn cũng đừng nói hôn trầm là một vấn đề khó khăn. Chính bởi vì bạn nghĩ hôn trầm là khó khăn nên tâm bạn mới quanh quẩn nghĩ ngợi tại sao mình lại hôn trầm như thế. Bởi thế nó mới bắt đầu nghĩ ngợi về quá khứ và lôi mình vào tất cả những rắc rối này. Sự bạn đi đến kết luận là vì giới không trong sạch nên bạn mới bị hôn trầm. Đó là tà kiến, là kết luận sai lầm. Bạn cần phải nhìn ra nguyên nhân của hôn trầm ngay trong hiện tại này, chứ đừng nghĩ đến cả một câu chuyện có thể có đằng sau nó như thế. Bạn muốn biết cái gì đang diễn ra trong tâm mà khiến mình buồn ngủ như thế này. Càng quan sát các hoạt động của tâm một cách thành thạo, bạn sẽ càng dễ thấy được nguyên nhân tại sao trạng thái tâm của mình thay đổi. Cách hiểu của tôi về hôn trầm rất đơn giản. Tôi tin rằng lý do tâm trở nên hôn trầm là bởi vì nó không có hứng thú. Có thể chánh niệm vẫn làm việc, có thể định tâm vẫn có, nhưng nếu tuệ căn không hoạt động, tâm không hứng thú, nó sẽ có hôn trầm. Nếu tâm thực sự hứng thú với những tiến trình đang diễn ra, nếu nó muốn hiểu rõ đối tượng quan sát, các cảm thọ, các phản ứng tâm lý và cách thức chúng tương tác liên hệ với nhau ra sao, nó sẽ không bao giờ cảm thấy buồn ngủ. Điều hay xảy ra đối với những người hành thiền nhiều là định tăng mà tuệ thì không theo kịp. Chúng ta phải quán chiếu, phải thẩm xét các pháp, phải sử dụng trí tuệ. Một khi đã có được định tâm, đã có được sự tĩnh lặng và quân bình trong tâm, chúng ta phải biết đặt câu hỏi cho tâm mình, mà để quán chiếu, để thám sát và tìm hiểu. Mình có thực sự hay biết được những gì đang diễn ra trong tâm không? Tâm biết gì đối tượng đang quan sát và tâm quan sát? Hỏi, thầy nói lấy chính tâm mình làm đối tượng hay biết nghĩa là thế nào? Đáp, đúng thế, bạn không chỉ biết tâm mình đang tĩnh lặng mà còn phải biết cả tâm đang biết sự tĩnh lặng đó nữa. Chứ đừng ở lại đối tượng quan sát hay kinh nghiệm mà phải đi tới cái tâm đang hay biết đối tượng đó nữa. Nếu chỉ dừng là ở lại chánh niệm và tiếp tục hay biết sự có mặt của nó sẽ tăng trưởng mạnh lên. Nhưng nếu chúng ta quên không làm điều này, biết tâm đang quan sát mà chỉ nhìn mỗi vào định tâm mạnh đó thôi, thì chánh niệm sẽ dần dần suy yếu mà chúng ta không biết được điều đó. Bạn làm gì đã kinh nghiệm được sự tĩnh lặng? Hỏi, thường thì con chỉ thả mình vào trong cảm giác đó, nhưng hôm nọ con cũng đã quay chánh niệm của mình lại theo dõi những gì đang diễn ra trong tâm. Câu hỏi của con lúc đó là xem có phiền não nào có mặt trong tâm không. Con không thấy có phiền não nào, nhưng ngay lập tức con lại nghĩ rất có thể có những phiền não vi tế hơn mà mình không nhìn thấy được. Thế rồi lúc sau con nghĩ đến một người thân đang có nhiều xích mích với con, ngay lập tức con thấy phiền não nổi lên rất mạnh. Đáp, lúc đó bạn có bị hôn trầm không? Hỏi, không ạ. Đáp, chỉ khi tâm không hoạt động, nó mới bị buồn ngủ. Khi tâm tĩnh lặng và bình yên là lúc nó đã sẵn sàng để quán chiếu, nhưng bạn không cần thiết phải dùng đến những suy nghĩ bằng ý niệm. Bạn có thể chỉ cần thẩm xét xem cách tâm đang làm việc như thế nào. Bạn cần biết mình chánh niệm hay không? Chánh niệm đang có mặt hay không? Chánh niệm đứng yên hay luôn mới mẻ trong từng khoảnh khắc? Bạn không cần phải tìm kiếm câu trả lời, chỉ cần đưa ra câu hỏi cho tâm một chủ đề để làm việc và khuyến khích nó hứng thú với những gì đang diễn ra. Suy nghĩ bằng ý niệm. Suy nghĩ bằng ý niệm là những suy nghĩ sử dụng ngôn ngữ danh xưng chế định như tôi, anh, đàn ông, đàn bà, nhà cửa, cây cối, vân vân, là những suy nghĩ chúng ta vẫn thường sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Các suy nghĩ nặng nề phiền não, phóng tâm, mơ mộng tương lai, tiếc nuối quá khứ, đa phần là những suy nghĩ loại này. Các suy nghĩ dùng trong quán chiếu các pháp không cần dùng nhiều đến ngôn ngữ chế định, mà chủ yếu là những tác ý để định hướng tâm quán chiếu, tìm hiểu bản chất các pháp hay cơ chế hoạt động của thân tâm và sự tương tác giữa chúng với nhau. Hỏi: Thưa Thầy, con đã thực hành theo những gì Thầy chỉ dẫn, nhưng con thấy rất dễ mệt mỏi. Con không thấy cách thực hành của mình có gì sai. Hình như việc quan sát các hoạt động của tâm làm con bị mệt. Đáp: Tâm có chấp nhận tất cả mọi thứ mà nó nhận biết được hay không? Hỏi: Không, nó có rất nhiều phản ứng đối với những việc đang diễn ra. Đáp: Chính điều đó làm tâm mệt mỏi. Nếu bạn thấy rằng mình thường phản ứng rất mạnh lại những gì đang quan sát, thì tốt nhất là nên thực hành thiền định, tức là thiền chỉ hay samatha. Chẳng hạn khi có tâm sân khởi lên, bạn hãy nhận biết nó rồi chuyển sang một đề mục trung tính khác như hơi thở hay một cảm giác nào đó trên thân chẳng hạn. Quan sát đề mục đó một lúc để tâm dịu trở lại, rồi sau đó nhìn tâm sân ấy lại một lúc nữa. Cứ tới lui lại như vậy. Nhiều người cảm thấy quan sát tâm liên tục là một việc khó đối với họ. Khi chưa có trí tuệ thật sự, khi bạn còn phụ thuộc vào việc áp dụng trí tuệ từ bên ngoài vào bằng con đường tri thức như vậy, thì chúng ta phải sử dụng thêm thiền định để làm cho tâm dịu xuống và tĩnh lặng trở lại. Đây là điều rất quan trọng trong pháp hành. Nhiều thiền sinh nói rằng việc áp dụng quán chiếu liên tục thường làm tâm họ thêm bất an và khó giữ chánh niệm hơn. Bởi vì chánh niệm chưa miên mật, tâm chưa đủ độ ổn định và tĩnh lặng cần thiết, nên không thể thực hành quán chiếu hoặc chỉ quán chiếu được một chút là tâm trở nên xáo động và mệt mỏi. Càng cố, tâm càng táo động và mất sức, càng phiền não xâm nhập. Chính vì vậy, thiền sư cần phải thường xuyên quan sát pháp hành của mình một cách cẩn thận và liên tục để biết khi nào cần mở rộng tâm mình ra để quán chiếu, khi nào thu hẹp lại một hai đề mục đơn giản như hơi thở, cảm giác, vân vân, để tăng cường định tâm, làm cho tâm ổn định và tĩnh lặng trở lại. Trầm cảm. Hỏi: Xin Thầy giảng thêm về chứng trầm cảm, làm thế nào để đối phó trước những trạng thái tâm đầy khó khăn ấy? Đáp: Bạn cần phải quán trạch, tìm hiểu trầm cảm như là một hoạt động của tâm. Bạn phải hiểu được cái gì đã kích hoạt một đợt trầm cảm và quan sát những tác động, hậu quả của cơn trầm cảm đó. Có hai cách để đối phó với trầm cảm. Trước tiên, bạn phải thực hành thiền định để phát triển định. Khi định tăng trưởng, trầm cảm sẽ giảm bớt. Nhưng khi cơn trầm cảm đã hoàn toàn biến mất trong khoảng thời gian nào đó, nó vẫn sẽ luôn xuất hiện trở lại khi mất định tâm, và bạn sẽ phải lại đối diện với những nguyên nhân đã gây ra nó. Bạn chỉ có thể vượt qua được trầm cảm bằng sự hiểu biết. Vì vậy, cách hiệu quả nhất để đối phó với nó là quan sát để hiểu được những nguyên nhân và điều kiện hình thành nên nó. Chỉ khi những nguyên nhân này được thấu hiểu đầy đủ thì tâm bạn mới thoát khỏi được trầm cảm. Đối với hầu hết những người bị trầm cảm, tốt nhất là sử dụng kết hợp cả hai phương pháp. Đầu tiên, họ cần thực hành thiền định để có được một mức định tâm nhất định. Với một cái tâm tương đối ổn định như thế rồi, họ chuyển sang thực hành thiền tuệ, tức là Vipassana, quan sát và quán chiếu, tìm hiểu trầm cảm. Khi các cảm xúc quá mạnh không thể quan sát được nữa, tâm trở nên trạo cử bất an, thì hãy thực hành thiền định cho đến khi tâm đã đủ độ tĩnh lặng để quan sát và tìm hiểu tiếp. Có thể họ phải lui tới như thế nhiều lần cho đến khi tâm đủ mạnh để quan sát trầm cảm. Điều quan trọng là không được mong đợi kết quả nhanh chóng. Thấu hiểu được trầm cảm thường chỉ đến sau một thời gian dài thường xuyên thực hành việc chấp nhận, quan sát và tìm hiểu. Những người đã có kinh nghiệm trong thiền tập trước khi bị trầm cảm dĩ nhiên là hiểu được toàn bộ tiến trình này và đưa nó vào thực hành một cách dễ dàng hơn. Những người đang sử dụng thuốc chữa trầm cảm vẫn nên tiếp tục sử dụng. Chỉ khi tâm đã có được sự biết vững chắc thì mới nên xem xét giảm liều một cách từ từ. Tất nhiên là sau khi đã hỏi ý kiến của bác sĩ. Dùng thuốc là cần thiết để ổn định tâm,